Tốt nhất con dê, chương 546, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thấy thế trong lòng run lên bần bật, mặc dù không biết này đôi mắt đỏ rốt cuộc là sinh vật gì. Thế nhưng nghe được nó tựa như gõ trống một dạng ầm ầm một ngạt tiếng bước chân. Đã thân hình đụng gãy cành lá ào ào giòn vang, biết rõ nó thể tích nhất định không nhỏ. Cho nên Lâm Vũ không thể coi nhẹ, cấp tốc nắm lên trên mặt đất tảng đá sau bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp đánh tới hướng xông lại cái bóng đen kia, ầm, trong nháy mắt một tiếng tảng đá tiếng nổ tung vang truyền đến. Hiển nhiên Lâm Vũ ném ra khối kia tảng đá tinh chuẩn nện vào quái vật khổng lồ này trên thân. Thế nhưng tựa như móng ngựa đạp địa một dạng ầm ầm tiếng bước chân cũng không có đình chỉ. Một cái khổng lồ hắc ảnh trong nháy mắt đã vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Mang theo lấy thô trọng hô hấp và khí tức tanh hôi. Hơn nữa hai đạo bạch quang lóe lên, chỉ gặp quái vật khổng lồ này ngoài miệng lại còn mang theo hai cái tựa như loan đao một dạng bén nhọn răng nanh. Lâm Vũ trong lòng mãnh kinh, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đồ vật năng lực kháng đòn mạnh như thế. Hắn căn bản không kịp suy tư. Hai cái này răng nanh đã ủi đến trước mắt, hắn thân thể bỗng nhiên nguyên địa chuyển một cái, dưới chân đạp một cái, thân thể cấp tốc lui về phía sau tung bay, cái này cự đại hắc ảnh tùy tiện cấp tốc vọt tới. Liên đới lấy cắt đá bay lượn, bởi vì cái này bóng đen xung kích quán tính quá lớn. Nó dưới chân thu liễm không được, trực tiếp vọt tới bên ngoài rừng cây, trên trời mây đen lúc trước liền đã tàn. Điểm điểm tinh tinh cùng nguyệt nha treo ở trên trời lờ mờ có thể thấy được. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng cùng đống lửa quang mang, Lâm Vũ mới nhìn rõ vừa rồi tập kích chính mình cái này quái vật khổng lồ. Chỉ gặp cái này lại là một đầu khoảng chừng cao cỡ nửa người đại lợn rừng. Nhìn nó chiều cao khoảng chừng dài hơn 2 mét, rộng bụng tròn, thể trọng tuyệt đối tại 200 kg trở lên. Hồn thân bao trùm lấy nặng nề cứng rắn lông bờm, tăng thêm nó dày đặc da thịt, tựa như mặc vào một thân không thể phá vỡ áo giáp. Hơn nữa nó khóe miệng uốn lượn răng nanh tráng kiện bén nhọn. Nếu rơi vào tay thổi lên một chút, tuyệt đối da thịt vô tồn. Dù là Lâm Vũ nhìn thấy hình thể lớn như thế cường tráng lợn rừng cũng không khỏi bị chấn động đến. Thảo nào vừa rồi cái kia khối tảng đá ném ra phía sau tựa như đánh vào trên miếng sắt. Không có hiệu quả chút nào, nếu là đánh vào người bình thường trên thân, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Thế nhưng đánh vào đầu này đại lợn rừng trên thân, ngược lại là có chút giống cho nó gãi ngứa ngứa một dạng. Cái này rừng rậm nguyên thủy quả nhiên là một mảnh nơi tốt a. Vậy mà có thể dựng dục ra như thế cường tráng sinh vật. Lúc này đầu này đại lợn rừng đang lườm đỏ tới con mắt. Đầy mắt hung quang nhìn qua Lâm Vũ, hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, tiếp theo dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng phía Lâm Vũ băng băng mà tới. Rừng bên ngoài một đám cây nhỏ trong nháy mắt, rắc rắc, bị cái này lợn rừng ủi đoạn. Lâm Vũ gặp cái này lợn rừng hình thể lớn như thế. Thế nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bất quá cái này lợn rừng tốc độ coi như lại nhanh. Đối với hắn mà nói cũng không đáng chú ý, hắn thân thể nhẹ nhàng vừa trốn. Tùy tiện tránh thoát cái này đại lợn rừng thế công, mà cái này lợn rừng một kích không trúng. Phanh lại không bằng, ầm một tiếng, nặng nề thân thể hung hăng đụng phải một bên trên cây. Tựa hồ đâm đến có chút choáng đầu. Dùng sức lắc lắc chính mình nặng nề não đại, chi chi, cái này lợn rừng phát ra vài tiếng thê lương tiếng gào thét. Hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm, dùng chân trước đạp vài cái đĩa, lần nữa bỗng nhiên phát lực, hướng phía Lâm Vũ băng băng mà tới. Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên, đứng đấy không động, chờ cái này lợn rừng vọt tới trước mặt, lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt vừa trốn. Cái này lợn rừng liền hắn y phục đều không có đụng phải mảy may. Tùy tiện lần nữa liền xông ra ngoài, cứng rắn móng trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh, lúc này mới đem thân thể ổn định. Chi chi, lợn rừng phát ra âm thanh càng thê thảm hơn, hai mắt cũng phá lệ đỏ tươi. Nó tại mảnh này trong rừng từ trước đến giờ hoành hành bá đạo. Đánh đâu thắng đó, bây giờ bị Lâm Vũ tựa như hầu tử đồng dạng trêu đùa. Nó có thể nào không phẫn nộ? Ngay sau đó lợn rừng thân thể bỗng nhiên siết chặt, lần nữa bộc phát ra toàn lực hướng phía Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Lần này Lâm Vũ ngược lại là không có vội vã tránh. Tại dã heo vọt tới trước mắt hắn thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên một cước giẫm lên lợn rừng trên đầu. Dùng sức đạp một cái, lợn rừng đầu bị to lớn lực đạo trà đạp một đầu cắm đến trên mặt đất. Mà Lâm Vũ là thuận thế lăng không bay lên, rơi xuống phía trước một gốc cây ăn quả cành cây bên trên. Hắn vững vàng ngồi tại trên trà cây, thuận tay từ trên cây lấy xuống cái trái cây, ở trên người xoa xoa, thuận miệng bắt đầu ăn, phát hiện hương vị lại còn không tệ. Lợn rừng bị Lâm Vũ cái kia giẫm mạnh, toàn bộ đầu cái mũi cùng miệng bên trong đều đoạt đầy cát đất cùng cỏ dại. Khó chịu không thôi, hơn nữa nó trên mũi phía dưới da thịt cũng đừng mài hỏng. Thấm lấy đỏ thắm máu tươi, nó dùng sức lắc đầu, thở hổn hển đem cái mũi cùng miệng bên trong bùn đất vãi ra. Một đôi mắt trâu đã toàn bộ biến thành tinh hồng sắc. Ở dưới bóng đêm chiết xạ ra màu đỏ ánh sáng, có vẻ hơi kinh khủng âm trầm. Sau đó nó ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa ngồi ở trên nhánh cây ăn trái cây Lâm Vũ. Cao thét một tiếng, lần nữa hướng phía cây kia cây ăn quả hung hăng đâm đến. Tựa hồ muốn đem Lâm Vũ từ cây ăn quả đụng lên xuống tới. Nhưng để nó thất vọng là, Lâm Vũ luôn luôn hỏi một chút ngồi ở trên nhánh cây. Vừa ăn trái cây, một bên đem hột hướng trên đầu nó nện, lợn rừng bị làm nhục như vậy, toàn bộ đã tiến nhập trạng thái điên cuồng, không quan tâm dùng đầu cùng răng nanh đụng phải cây ăn quả. Kìm nén sức lực nhất định phải đem viên này cây ăn quả đụng vào không được. Lâm Vũ cũng là mừng rỡ tự tại, nhàn tới nhàm chán trêu chọc lợn rừng cũng là vô cùng tốt. Bọn hắn bên này động tĩnh cũng đem tại bờ sông nghỉ ngơi Annie đánh thức. Annie nâng người xem xét Lâm Vũ không thấy. Hơn nữa trong rừng còn phát ra một loại kỳ quái dã thú tiếng gào thét. Nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu hướng về phía trong rừng la lớn. Hà, ngươi ở đâu? Nghe được nàng tiếng la, Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, đầu này lợn rừng tại nghe Annie tiếng la phía sau, không nói hai lời tùy tiện hướng phía rừng bên ngoài vọt tới. Nó cũng không phải thông minh đến có thể đoán được Lâm Vũ cùng Annie có quan hệ, mà là xuất phát từ phẫn nộ, cấp thiết muốn tìm một cái so với mình nhỏ yếu sinh vật phát hạ nộ khí. Cho nên nó tùy tiện vắt chân lên cổ hướng phía Annie chạy hết tốc lực tới. Annie còn chưa kịp phản ứng, tùy tiện nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ trong rừng bỗng nhiên thoát ra. Liều lĩnh hướng nàng lao đến, nàng đều không kịp thấy rõ xông lại rốt cuộc là cái gì đồ vật. Kinh thanh gào thét một tiếng, lập tức quay đầu liền chạy, thế nhưng lợn rừng phi nước đại tốc độ cực nhanh, cao nhất có thể đạt gần 60 km/h. Mà đầu này từ nhỏ sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy lợn rừng tốc độ so phổ thông lợn rừng càng nhanh. Cho nên Annie vừa chạy chưa được hai bước, đầu này lợn rừng liền đã vọt tới phía sau nàng, bén nhọn răng nanh ngay lúc sắp đâm vào Annie thể nội. Liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, một thân ảnh cấp tốc cực bắn mà đến, một phát bắt được lợn rừng khóe miệng răng nanh. Bỗng nhiên hướng hai bên trái phải lật một cái, đầu kia cao tốc hành xử bên trong khổng lồ lợn rừng lập tức dưới chân một cái lảo đảo, hung hăng ném tới trên mặt đất, Lâm Vũ lúc này cũng dùng sức dùng chân đạp xuống đất, dẫm đạp cắt đá vẩy ra, lúc này mới đem thân thể ổn xuống tới, sau đó hắn không chờ trên mặt đất lợn rừng kịp phản ứng. Trên tay bỗng nhiên phát lực. Gắt gao bắt lấy lợn rừng răng nanh, dùng hết toàn lực một tách ra, chỉ nghe, ầm, một tiếng vang trầm, cái này lợn rừng khóe miệng răng nanh vậy mà ngạnh sinh sinh bị Lâm Vũ cho bẻ gãy. Kít, lợn rừng lập tức phát ra một tiếng thê thảm vô cùng, tiếng thét chói tai. Xôi trào thân thể liền muốn đứng lên, thế nhưng để nó không nghĩ tới là, thống khổ hơn còn tại phía sau. Chỉ gặp Lâm Vũ đem trong tay răng nanh chuyển một cái, hung hăng đâm hướng nó mắt phải. Phốc phốc, một tiếng duệ khí đâm vào da thịt, thanh âm truyền đến. Lợn rừng mắt phải lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lợn rừng lần nữa gào thét một tiếng, vụt xoay người nhảy dựng lên, trong miệng kêu ré lấy lần nữa hướng phía Lâm Vũ băng băng mà tới. Lúc này kịch liệt đau đớn khiến cho nó tú tính đại phát. Không quan tâm bốn phía va chạm, nóng lòng dùng chính mình còn sót lại răng nanh đem Lâm Vũ xé thành mảnh nhỏ. Heo chính là heo, lại hoang dã cũng là heo. Thảo nào đều gọi đầu con lợn đâu. Lâm Vũ gặp đầu này lợn rừng không biết chạy trốn, còn ở nơi này cùng hắn liều mạng, không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Tiếp theo thân thể linh xảo vừa trốn, tùy tiện đem lợn rừng thế công tránh khỏi. Annie, đem ta vừa rồi bắt cá trà cây ném cho ta. Lâm Vũ một bên né tránh lợn rừng thế công, một bên hướng Annie hô. Ngày mai cơm nước có, thịt heo rừng. Một bên Annie lúc này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, nghe được Lâm Vũ la lên mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian một bà nhấc lên hai bên trái phải trà cây, hướng phía Lâm Vũ ném tới. Bởi vì Annie vốn chính là cái nữ hài tử, lực lượng có hạn, hơn nữa vừa rồi lại nhận lấy kinh hãi, cho nên cái này cùng trà cây ném khoảng cách có hạn. Lâm Vũ tùy tiện bỗng nhiên chuyển thân, nhanh chóng hướng phía trước xông lên, lúc này mới bắt lại căn này trà cây, mà tóc kia cuồng dã heo cũng đã đi theo vọt tới Lâm Vũ sau lưng. Lâm Vũ đầu cũng không quay lại, trực tiếp nắm lấy trong tay trà cây chuyển một cái, thân thể bỗng nhiên uốn éo, một đâm, một cái, về súng kỵ binh, liền trực tiếp đưa trong tay trà cây đâm vào đầu này lợn rừng còn lại trong mắt trái. Kít, đầu này lợn rừng lần nữa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt chịu lấy một côn, như cũ dùng sức xông về phía trước, thế nhưng Lâm Vũ hai chân đạp đìa, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, đưa trong tay trà cây dùng sức hướng xuống đè ép, trong tay trà cây lần nữa hướng lợn rừng trong đầu đâm vào mấy phần. Mà lợn rừng đầu lâu cũng lập tức bị to lớn lực đạo hung hăng áp lôi đến trên mặt đất. Lợn rừng dùng sức dùng chân sau đạp đìa, thế nhưng lực đạo so sánh với lúc trước, đã nhỏ đi rất nhiều. Liền ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thiết, đều là từ trong cổ họng gạt ra một dạng, nó lung tung cộc vài cái. Tiếp theo thân thể tùy tiện mềm hoạt mềm nhũn ra, hồn thân lực đạo chậm rãi tiết xuống tới, máu tươi theo nó bị đâm mù hai mắt cuồn cuộn mà ra. Sau cùng nó thân thể chậm rãi bò xổm đến trên mặt đất. Khẽ nhếch miệng cũng không sai cứng đờ. Không một tiếng động, Lâm Vũ chọc chọc trong tay trà cây. Thấy không có bất kỳ phản ứng nào. Mới xác định đầu này lợn rừng xác thực chết rồi. Hắn không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đem trong tay trà cây buông ra. Hà, một bên Annie sợ đến sắc mặt ảm đạm. Gặp lợn rừng không có động tĩnh. Lúc này mới thê lương hô một tiếng, liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ quay người lại, không đợi phản ứng tới, một cái ấm áp thơm mềm thân thể tùy tiện nhào tới trong lồng ngực của mình. Hà, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Annie trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào cùng hoảng sợ, thân thể cũng run nhè nhè, hiển nhiên vừa rồi phát sinh một màn quả thực hù đến nàng. Nàng trưởng bao lớn chỉ ở trong vườn thú gặp qua những thứ này giá tính khó khăn thuần mãnh thú. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa lợn rừng sắc bén kia răng nanh kém chút vào nàng kiều nộn phía sau lưng. Nàng làm sao có thể không sợ, nhớ tới lợn rừng vừa rồi vọt tới sau lưng nàng thời gian mũi miệng bên trong phun tại nàng phía sau lưng ấm áp khí tức. Nàng tùy tiện cảm giác phía sau lưng rét run. Trong lòng run rẩy, vạn phần hoảng sợ, Lâm Vũ gặp nàng như thế kinh hoàng, cũng không có đem nàng đẩy ra, ôm nàng thân thể nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. nói khẽ, không cần sợ hãi, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất kỳ nguy hiểm. Kenny không nói gì, nghiêng đầu tựa ở Lâm Vũ trong lồng ngực, cảm thụ được Lâm Vũ trên thân truyền đến ấm áp cảm giác. Tựa như trong mưa gió lạc đường chim nhỏ rốt cuộc tìm được có thể nghỉ lại cái tổ. Luyến tiếc rời đi, tốt, ngươi đi dọn dẹp đồ vật, ta đi xử lý phía dưới đầu kia lợn rừng. Chúng ta phải rời đi nơi này. Lâm Vũ quét mắt bốn phía tối như mực rừng cây một chút. Nhẹ nhàng mà hướng Annie nói ra, bằng không một hồi những dã thú khác nghe được mùi máu tươi chạy tới liền phiền toái. Annie nghe được Lâm Vũ lời này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian nâng người đem chính mình trên mặt nước mắt xoa sạch sẽ. Tiếp theo chuyển thân chạy đến bên đống lửa thu thập lại đồ vật. Lâm Vũ cũng từ trong hành trang tìm ra một cây chủy thủ. Tiếp theo đi đến chết đi lợn rừng trước mặt, đem hắn chân sau dứt bỏ, đem thịt cắt bỏ, dùng túi bịt kín gói kỹ, lưu làm ngày mai đồ ăn. Hiện tại là mùa hè, không khí ướt át, loại thịt đảm bảo không làm chẳng mấy chốc sẽ hư thối bốc mùi. Cho nên hắn cũng không có mang quá nhiều. Các loại Annie thu thập xong đồ vật, Lâm Vũ liền dẫn nàng rời khỏi nơi này, hướng phía suối nước hạ lưu đi đến. Đi ra ngoài có 1-2 ngàn thước, tùy tiện nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối đất trũng. Thoạt nhìn như là một mảnh đầm lầy. Tại đầm lầy hai bên trái phải, có một mảnh bãi cỏ. Trên đồng cỏ nằm một khỏa tráng kiện cây khô. Lâm Vũ liền dẫn Annie đi tới cây khô cùng bên cạnh. Đem đồ vật ném xuống đất, để cho Annie tiếp tục ngủ. Annie lắc đầu, nói khẽ, hà, hay là ngươi ngủ đi. Ta ngủ không được, ta không khốn. Lâm Vũ tiếp theo thân thể khẽ nghiêng, nằm tại cây khô bên trên, nói, chờ một lúc ta vây lại sẽ gọi ngươi. Annie khe khẽ lắc đầu, một đôi sáng long lanh con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Nghi ngờ nói, hà, ngươi, vừa rồi ngươi không sợ sao? Sợ hãi, Lâm Vũ cười cười, nói ra, Annie, chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu như ta liền đầu lợn rừng đều đánh không lại, cái kia còn thế nào nói bốc nói phét bảo hộ ngươi đây? Thế nhưng là đây không phải là bình thường lợn rừng a, Annie có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Đầu kia lợn rừng cái đầu có nàng gặp qua trưởng thành lợn rừng cái đầu 2 cái lớn. Đoán chừng chính là lão hổ đến rồi, cũng không nhất định có thể đánh thắng đầu này lợn rừng. Nhưng chính là như thế cái quái vật khổng lồ, tại Lâm Vũ cái này có chút gầy yếu hoa tây dưới tay nam nhân. Vậy mà không chịu nổi một kích, phải biết, chính là nước Mỹ lợi hại nhất hải quân lục chiến đội đội trưởng. Cũng tuyệt đối không làm được đến mức này, kỳ thực ta cũng là có chút may mắn, vừa rồi ta cũng kém chút thụ thương. Lâm Vũ gặp Annie ánh mắt lom lom nhìn lấy mình, có chút bất đắc dĩ cười cười. Lừa gạt nàng nói, hà, ngươi đến tột cùng là ai? Annie căn bản không để ý đến Lâm Vũ mà nói. Nhìn qua Lâm Vũ trong hai mắt tựa hồ có ánh sáng chớp động. Thần bí, quá thần bí, lần trước lần thứ nhất gặp Lâm Vũ thời điểm, thấy được hắn có thể nói y thuật thần kỳ. Annie đã cảm thấy Lâm Vũ là cái 10 phần thần bí nam nhân. Mà bây giờ lại nhìn thấy Lâm Vũ siêu cường sức chiến đấu. Nàng loại cảm giác này càng cường liệt, cả người không tự giác bị Lâm Vũ cho một mực hấp dẫn lấy. Nàng thậm chí sinh ra một loại muốn cố gắng đi vào Lâm Vũ nội tâm. Mở ra trên người hắn tầng này khăn che mặt bí ẩn xung động. Đối với một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, thường thường là một nữ nhân luân hãm bắt đầu, xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, được chứng kiến vô số nam nhân xung xoe Annie. Biết rõ điểm này, thế nhưng nàng lại không cách nào khống chế lại chính mình nội tâm loại cảm giác này. Ta là người như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Lâm Vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái. Có chút chịu không được Annie truy vấn. Tranh thủ thời gian giả vờ giả vịt ngáp một cái. Nói ra, ta có chút buồn ngủ. Vậy ngươi trước chằm chằm một hồi. Ta ngủ trước một hồi. Nói xong Lâm Vũ không chờ nàng nói chuyện, trực tiếp hướng hai bên trái phải cây khô bên trên khẽ nghiêng. Híp mắt treo lên chợp mắt, Annie biết rõ Lâm Vũ là đang cố ý tránh né nàng đâu. Hừ lạnh một tiếng, nội tâm ám đạo, hà, một ngày nào đó ta sẽ biết rõ ràng trên người ngươi hết thảy. Lâm Vũ nói là ngủ một hồi liền lên, thế nhưng cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới hừng đông. Mà nguyên bản phụ trách theo dõi nhiệm vụ Annie cũng dựa vào trên người Lâm Vũ ngủ thiếp đi. Nếu không phải sáng sớm trên núi sương mù quá nặng, Lâm Vũ đoán chừng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì buổi tối hôm qua cùng đầu kia lợn rừng cái kia ngừng lại dày vò. Cũng thực hơi mệt chút đến hắn. Mặc dù hắn luyện tập chí cương thuần thể đã mới gặp mánh khóe. Thế nhưng còn kém xa. Cho nên nói rốt cuộc. Gia Vinh huynh cỗ thân thể này vẫn là phàm thai. Lâm Vũ đem Annie kêu lên phía sau hai người liền đi mép nước rửa mặt. Tiếp theo Lâm Vũ nhặt được nhánh cây đem buổi tối hôm qua khối kia thịt heo rừng nướng nướng. Hai người ăn hết một chút, liền đem còn lại gói kỹ. Lưu làm cơm chưa? Hà, chúng ta tiếp xuống chạy đi đâu? Annie mắt nhìn mênh mông đại sơn, có chút lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn xanh mơn mởn Lâm Hải. Một thời gian cũng là tâm tắc không thôi. Tại đêm qua thời điểm hắn còn có thể miễn cưỡng thông qua tinh tinh vị trí phân rõ phương hướng. Thế nhưng hiện tại trời đã sáng, lại là nhiều mây khí trời. Không thấy thái dương, tăng thêm buổi tối hôm qua như vậy dày vò. Hắn cũng không biết rốt cuộc nên đi nơi đâu. Bất quá vì không cho Annie lo lắng, Lâm Vũ hay là dựa vào trực giác chỉ một cái phương hướng. Tiếp theo gãy hai cây mộc côn. Dùng chủy thủ đem mộc côn phía trước vót nhọn, xem như quải trượng cùng vũ khí, cho mình cùng Annie một người chuẩn bị một cái. Trong tay hắn cái thanh kia tiểu chủy thủ dùng để gọt cái hoa quả cắt cái thì tạm được. Nếu là dùng nó tới đối kháng buổi tối hôm qua lợn rừng loại kia cỡ lớn động vật, căn bản không hề có tác dụng, mà trải qua buổi tối hôm qua sự kiện kia phía sau. Lâm Vũ mới biết được trong rừng này quả nhiên không giống nhìn bình tĩnh như vậy. Nói không chừng một hồi đi tới cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện một đầu hung mãnh dã thú. Annie chặt chẽ cùng sau lưng Lâm Vũ, trong lòng ngược lại là 10 phần chấn định, chỉ cần cùng với Lâm Vũ, nàng ngược lại là cái gì còn không sợ. Vốn là Lâm Vũ còn muốn các loại mặt trời mọc phía sau phán đoán phương vị. Thế nhưng hôm nay khí trời cùng giống như hôm qua, luôn luôn nhiều mây, hơn nữa hôm nay tầng mây so với hôm qua còn nặng nề hơn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa, Lâm Vũ thấy thế tùy tiện tranh thủ thời gian mang theo Annie đi vào trong. Muốn mau chóng lật qua đỉnh núi này, thế nhưng đỉnh núi này so với bọn hắn dự đoán đến cao hơn nhiều. Hai người càng chạy càng cao. Cảm giác liền cùng vĩnh viễn đi không đến đỉnh núi một dạng. Hà, chúng ta nghỉ ngơi một chút a, ta đi không được rồi. Đi đại khái nửa buổi sáng phía sau, Annie thực sự có chút đi lại, hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Tốt, chúng ta đến phía trước trên đất trống sau nghỉ ngơi một chút. Ta cho ngươi nướng chút thịt heo rừng ăn. Lâm Vũ lau trên đầu mồ hôi. Tiếp theo mang theo Annie hướng mặt trước trong rừng cây một chỗ không trên đồng cỏ đi đến. Đi đến chỗ này đất trống trước mặt thời điểm Lâm Vũ không có vội vã bước vào khối này đất trống. Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi hoặc tại cái này rừng cây rậm rạp bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế một khối mọc đầy dây leo cùng cỏ dại đất trống. Hơn nữa trên đất trống phương không có lá cây che chắn. Ánh mắt có thể hoàn toàn xuyên thấu vào, liền đi theo Lâm Vũ phía sau Annie cũng không khỏi rất nghi hoặc. Tại dày đặc trong rừng cây đột nhiên xuất hiện như thế một khối vài mét vuông bãi cỏ quả thực để cho người ta kinh ngạc. Lâm Vũ dẫn đầu dùng một côn chọc trên mặt đất đai. Kiến giải mặt rắn chắc, lúc này mới cất bước đi vào. Đạp mấy bước, gặp xác thực không có vấn đề. Đây mới gọi là lấy Annie đi vào. Hai người ngồi tại trên đất trống nghỉ ngơi một hồi, Tiếp theo Lâm Vũ liền muốn nâng người đi tìm nhánh cây châm lửa đun nước uống. Nhưng ngay tại hắn nâng người nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt lom lom nhìn đánh giá bốn phía, há to miệng, lập tức chuyển thân thể chỉ vào chung quanh thảm thực vật mấy đạo. Thứ ngũ gia, kê thụ điều, tiểu diệp cần, sơn ngải hao, ngũ vị tử, phượng vĩ quyết, vạn niên tiền, tùng khuẩn ma, nơi này thảm thực vật vậy mà như thế phong phú. Lâm Vũ lúc nói chuyện hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, tựa như phát hiện to lớn gì bảo bối. Enni nghe được Lâm Vũ lời nói này cau mày nghi hoặc không thôi. Mặc dù nàng đối với Lâm Vũ mới vừa nói danh tự tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng. Thế nhưng cũng biết Lâm Vũ nói là phụ cận thực vật chủng loại. Hơn nữa Lâm Vũ nói những lời này thời điểm cho người ta một loại những thứ này thảm thực vật đáng giá ngàn vàng cảm giác. Enni vội vàng hỏi, hà, ngươi nói đây đều là quý báu thảo dược sao? Có thể tại như thế một mảnh nhỏ địa phương đụng phải nhiều như vậy thảo dược. Enni cũng cảm thấy mười phần hiếm thấy. Cũng khó trách Lâm Vũ kích động như vậy. Không, ta nói cơ bản đều là thực vật. Lâm Vũ lập tức lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng lần nữa nhìn chung quanh một mảnh chung quanh những thực vật này. Không phải dược tài, Enni nghe nói như thế lập tức không hiểu chút nào. Không biết nếu không phải dược tài. Cái kia Lâm Vũ tại sao lại kích động như thế? Không tệ, mặc dù đây đều là chút ít phổ biến thảm thực vật. Thế nhưng có thể tại chỗ này dài đủ nhiều như vậy thực vật. Mười phần không dễ dàng. Lâm Vũ thanh âm có chút kích động nói ra. Cỏ, kiều, rót, đằng, nơi này đều có, mảnh này sơn lâm lớn như thế. Bọn hắn từ Đại Thuận Tiểu Thuận dẫn đường bắt đầu cho tới hôm nay. Cũng đã tại núi này đi vào trong mấy chục cây số đường núi. Thế nhưng hắn chưa từng có phát hiện một nơi hội trưởng có như thế nhiều loại đầy đủ thực vật. Nói xong hắn lập tức chạy đến giữa đất trống lúc đó. Ngẩng đầu ban đêm nhìn, phối hợp gật đầu nhắc tới nói. Không tệ, không tệ, thông sáng trình độ cũng phù hợp. Nơi này nhất định có dã sơn sâm, nhất định có dã sơn sâm. Dã sơn sâm sinh trưởng đối với hoàn cảnh yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Tự nhiên điều kiện, thảm thực vật điều kiện, lâm tượng điều kiện, cánh rừng điều kiện cùng không khí, thổ nhưỡng, nhiệt độ, chiếu sáng, trình độ chờ một chút đều phải phù hợp hắn sinh trưởng yêu cầu. Hơn nữa nó sinh trưởng khu vực, nhất định phải có đủ lấy cây cao loại cây làm chủ thể sinh vật quần lạc. Mà Lâm Vũ vừa rồi nhắc tới cái kia mấy loại thực vật. Tất cả đều là thuộc về những sinh vật này quần lạc bên trong thực vật. Hơn nữa nơi này không khí độ ẩm, thổ nhưỡng cùng chiếu sáng đều 10 phần phù hợp dã sơn sâm sinh trưởng yêu cầu. Cho nên Lâm Vũ kết luận nơi này tuyệt đối có dã sơn sâm. Nếu là phổ thông dã sơn sâm Lâm Vũ cũng là không đến mức kích động như vậy. Thế nhưng mảnh này rừng 10 phần rậm rạp, hơn nữa lại có hay không có người đến qua, cho nên vô cùng có khả năng hắn đụng phải là một cây vô cùng có tuổi tác dã sơn sâm. Lâm Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, vội vàng hướng Enni nói ra, Enni, nhanh, lên, ta dễ tìm cái này gốc lách mình ở đâu. Enni bị Lâm Vũ như thế xem xét, tranh thủ thời gian phối hợp đứng lên. Lâm Vũ tùy tiện cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất tra tìm. Hắn lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn rừng cây cấp trên lộ ra khe hở. Lập tức biến khóa chặt một cái đại khái phạm vi. Tiếp theo quý ở trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm. Tìm được, luôn luôn bình tĩnh Lâm Vũ tại phát hiện cái này khỏa dã sơn sâm thời điểm cũng không nhịn được kêu lên. Rốt cuộc đây là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất chính mình bắt được dã sơn sâm đâu. Enni hiếu kỳ tiến tới nhìn, chỉ gặp Lâm Vũ cái gọi là dã sơn sâm bất quá là một gốc nhìn cùng một ít cỏ dại không giống lục thực. Chỉ bất quá cái này khỏa dã sơn sâm trên đỉnh đầu mọc ra một thốc hồng sắc hoa nhỏ. Mặc dù Enni không biết cái này dã sơn sâm, thế nhưng cũng biết hoa hạ trung y bên trong dã sơn sâm là một loại 10 phần chân quý dược tài. Cho nên nàng nội tâm cũng giống vậy 10 phần thay Lâm Vũ cảm thấy cao hứng. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem dã sơn sâm chung quanh đột nhiên từng chút dùng tay đào mở. Trọn vẹn đào có mười mấy phút, lúc này mới lộ ra phía dưới hiện ra màu trắng vàng dã sơn sâm. Mặc dù vẻn vẹn đào ra một cái đầu, thế nhưng Lâm Vũ dĩ nhiên kích động không thôi, bởi vì hắn đã kết luận, cái này dã sơn sâm cái đầu không nhỏ, tuyệt đối là chân phẩm, bất quá cụ thể phẩm tướng thế nào, còn phải chờ móc ra lại nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem dã sơn sâm chung quanh bùn đất đào nới lỏng đào mở. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một khỏa cái đầu có thể so củ cải lớn nhỏ dã sơn sâm bại lộ tại trong tầm mắt. Phát, lần này thật là phát, Lâm Vũ trong lòng không ngừng run rẩy. Đương nhiên hắn nói tới phát, cũng không phải là bởi vì tiền tài, càng nhiều là bởi vì cái này gốc dã sơn sâm tại dược dụng phương diện giá trị. Loại này cao cấp dã sơn sâm, chính là cho bao nhiêu tiền cũng mua không được, nói nó là thiên tài địa bảo cũng không quá đáng chút nào. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem dã sơn sâm từ trong đất lấy ra. Tiếp theo nhẹ nhàng đem dã sơn sâm trên thân bùn đất thổi rớt. Nhìn thấy viên này dã sơn sâm tam tiết lô lô chén chặt chẽ. Mầm bao hoàn chỉnh, thể hiện linh thể, chặt ra tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, chân điểm háng tự nhiên, không chạy tương, vừa nhỏ vừa dài, mềm dẻo không giòn, chân trâu khá rõ ràng, trong lòng khuấy động không thôi, càng thêm xác nhận cái này gốc dã sơn sâm là giá hàng chi bảo. Thậm chí so với hắn lần kia tại Lăng An từ lão đầu kia trong tay thu mua tới gốc kia dã sơn sâm còn muốn chân quý nhiều. Dựa theo niên phân mà nói, viên này dã sơn sâm niên phân tự nhiên cũng tại đã ngoài ngàn năm. Hơn nữa càng nhiều, công hiệu dùng tự nhiên lại càng không cần phải nói. Trời cũng giúp ta a, Lâm Vũ ôm trong tay viên này dã sơn sâm. Cao hứng như cái hài tử, hắn trước kia gốc kia dã sơn sâm trên cơ bản đã sử dụng hết. Đang lo không có vật thay thế đâu. Không nghĩ tới lần này tới trên núi, nhân họa đắc phúc hái đến lớn như thế một khỏa dã sơn sâm. Henny nhìn qua hắn cái bộ dáng này có chút không hiểu. Bất quá cũng là thực tình thay Lâm Vũ cảm thấy cao hứng. Henny, lần này chúng ta thật đúng là thu hoạch to lớn a. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem viên này dã sơn sâm gói kỹ. Sau đó bỏ vào trong ba lô. Hà, ta cũng thay ngươi hài lòng, thế nhưng chúng ta bây giờ việc cấp bách là thế nào đi ra ngoài? Henny hướng Lâm Vũ nháy nháy mắt, hướng hắn tạt một chậu nước lạnh, Lâm Vũ trong nháy mắt cũng bình tĩnh lại. Henny nói đúng, bọn hắn hiện tại trình yếu nhất nhiệm vụ là đi ra ngoài. Nếu là đi ra không được mà nói, chính là hắn tìm tới lại chân quý dược tài lại như thế nào? Không như cụ cứu không được Diệp Thanh Mi sao? Đúng, chúng ta việc cấp bách là đi ra ngoài. Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian chuyển thân chạy đi tìm nhánh cây. Sau đó tại trên đất trống đốt lên lửa. Nấu một chút nước, đem buổi sáng còn lại thịt heo rừng lấy ra. Hai người liền một chút quả dại ăn một chút. Sau đó cũng không nhiều ngồi. Nâng người tiếp tục hướng phía trong rừng đi đến. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời đã trở nên càng ngày càng mờ, so thường ngày ám phải nhanh nhiều. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn thời gian, phát hiện bất quá mới hơn một giờ chiều, biết rõ hơn phân nửa là trời muốn mưa, tranh thủ thời gian kêu Andy tăng thêm tốc độ đi lên phía trước. Đi tới Lâm Vũ tùy tiện phát hiện trên cây chẳng biết lúc nào nhiều một chút hầu tử. Chi chi nha nha kêu. Tại gốc cây nhảy tới nhảy lui, tựa hồ theo hắn cùng Annie cùng một chỗ đi vào trong. Hơn nữa còn thời gian thỉnh thoảng cầm đồ vật ném Lâm Vũ cùng Annie một chút. Đi, đi, Lâm Vũ cau mày hướng những con khỉ kia hô một tiếng. Xua đuổi bọn chúng, hà, ngươi nói chúng ta tới lâu như vậy, có phải hay không cho tới bây giờ chưa thấy qua hầu tử à, Annie ngắm nhìn trên cây hầu tử. Nhịn không được nghi hoặc hỏi, Lâm Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tựa như là không có, ta không quá nhớ rõ, ta nhớ đến, chúng ta xác thực chưa từng gặp qua hầu tử. Henny 10% chú nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, thế nhưng chúng ta bây giờ gặp được hầu tử. Vậy có phải hay không nói? Chúng ta không chỉ không có đi ra khỏi đi, ngược lại càng chạy càng sâu vào. Cái này, cũng không nhất định, Lâm Vũ tựa hồ cũng ý thức được cái này vấn đề. Bất quá hắn hay là kiên trì phủ định một câu. Hà, ngươi nói, chúng ta có thể hay không cả một đời đều đi ra không được a? Henny nghĩ đến mình bị xuyên tử cõng đi GPS định vị hệ thống. Trong thanh âm không khỏi mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Bọn hắn điện thoại trong núi cũng bất quá tương đương một cục gạch. Không dùng được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Lâm Vũ sắc mặt run lên, dùng sức chút đầu nói ra, lại nói, điền thủ trưởng nếu như bọn hắn biết rõ chúng ta không thấy, nhất định sẽ phái người tìm đến chúng ta. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi bồn chồn. Dựa theo quân doanh hiện tại cái này lây nhiễm tỷ lệ, thân thể khỏe mạnh binh sĩ đều đã không có bao nhiêu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thương binh cần chiếu cố. Nào có dư thừa binh lực tới tìm hắn môn A, hơn nữa vì để tránh cho mở rộng lây nhiễm. Cũng vô pháp từ bên ngoài bộ đội triệu tập nhân thủ. Cho nên Lâm Vũ biết rõ, bọn hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chi chi chi, a a a, a o a o, trên cây mấy con khỉ luôn luôn đi theo Lâm Vũ cùng Henny đi lên phía trước. Lớn tiếng kêu, thời gian thỉnh thoảng dùng quả dại các loại đồ vật ném Lâm Vũ cùng Henny. Đi đi đi, Lâm Vũ cũng lập tức nắm qua bọn chúng ném qua tới bên trong trái cây đi ném bọn chúng. So sánh với những thứ này hầu tử, Lâm Vũ lực đạo cùng góc độ nắm chắc lại thêm chuẩn. Cho nên một đám hầu tử lập tức bị ném chi hoa gọi bậy. Nắm lấy nhánh cây chạy ra, Lâm Vũ vốn là cho rằng bọn chúng là sợ hãi, cho nên mới chạy, thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đám này hầu tử mẹ hắn là đi gọi cứu binh đi. Chẳng được bao lâu, một nhóm lớn hầu tử liền nhanh chóng kêu to hướng phía bên này chạy tới. Lay động toàn bộ rừng cây gốc cây đều hoa hoa tác hưởng. Lá cây rơi xuống một chỗ, Lâm Vũ xem xét trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Khá lắm, lần này tới hầu tử số lượng khoảng chừng vừa rồi còn nhiều gấp đôi. Lâm Vũ không còn dám cùng bọn hắn liều mạng, lập tức kéo Henny nhanh chóng hướng phía rừng chỗ sâu chạy tới. Mà đám kia hầu tử là theo đuổi không bỏ, nắm lấy nhánh cây tại gốc cây nhảy đuổi theo, đồng thời chi hoa quái khiếu. Hiện ra hưng phấn không thôi. Ai nha, chạy trước Henny đột nhiên kêu một tiếng. Tiếp theo đưa tay bưng kín đầu, ngón tay tại tóc lúc đó mò tới một cái cứng rắn vật thể. Hiển nhiên là vừa rồi đám kia hầu tử ném qua tới. Thế nào, không có sao chứ? Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn Henny, tiếp theo một cái bảo vệ Henny đầu, mang theo nàng tiếp tục đi đến chạy. Chạy có một hồi, phía sau hầu tử tùy tiện hết sức kỳ quái không thấy. Henny cùng Lâm Vũ lúc này mới dừng lại thở dốc một hơi. Henny đem trong tay đồ vật dùng sức ném xuống đất. Mắng, đám này thối hầu tử, quá khinh người, Lâm Vũ cười cười, vô ý thức hướng nàng ném đông tây phương hướng thoáng nhìn. Tiếp theo hai mắt tỏa sáng, trong lòng run lên bần bật, tranh thủ thời gian tiến lên đem Henny ném đi cái kia đồ vật nhặt lên. Khách trương,